Hệ thống thăng cấp toàn năng. Chương 50, thần giới. Góc truyện audio.com. Mức hương 50, Lạc Tiêu thông báo xong cũng không có để ý mọi người nữa mà bắt đầu xuống sân khấu quay về chỗ của Dương Chấn Thiên cùng Tiêu Dao. Dù sao vẫn còn cái nhiệm vụ liên quan đến Dương Chấn Thiên. Lạc Tiêu khi quay về chỗ ngồi cũng không có phí thời gian mà bắt đầu vào hệ điều thống hối đoái một khỏa thuốc trị thương đưa cho Dương Chấn Thiên. Dương Chấn Thiên cũng tin tưởng mà nhận lấy. Dù sao Lạc Tiêu cho hắn kinh hỉ cũng quá nhiều. Sau khi nhạc hội kết thúc cũng không có gì đặc biệt xảy ra. Đại khái khoảng 5 giờ chiều Lạc Tiêu cũng tạm biệt Tiêu Dao cùng Dương Chấn Thiên lái chiếc xe đi về nhà. Sau khoảng tầm 15 phút đi đường xe của Lạc Tiêu cũng dừng ngay trước cổng biệt thự. Lúc này âm thanh hệ thống vang lên. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thu được 200 tích phân. Hiện tại ký chủ đang có 2.500 điểm tích phân, mong ký chủ cố gắng thêm. Lạc Tiêu nghe thấy tiếng hệ thống vang lên thì biết được đã hoàn thành nhiệm vụ chữa bệnh cho Dương Chấn Thiên. Không đè nén được tâm tình kích động, Lạc Tiêu quyết định tới một lần rút thưởng. Băng băng, cho ta đến một lần rút thưởng đi. Nói xong một bảng quay may mắn xuất hiện ngay trước mặt Lạc Tiêu. Quay tầm 30 giây Lạc Tiêu mới kêu ngừng. Âm thanh của băng băng vang lên. Xin chúc mừng ký chủ thu được huyết mạch cuồng thú chiến thần. Nhắc nhở, huyết mạch này thuộc về thiên cấp, có thể giúp ký chủ tăng cao sức mạnh cải tạo thân thể. Nhắc nhở, hai huyết mạch này có thể giúp ký chủ tăng cao 5.000 điểm thể lực cùng phòng ngự. Ghi chú 3, ký chủ có thể tăng cấp huyết mạch. Ghi chú 4, hệ thống tăng lên cấp 5 mới mở hệ thống huyết mạch giúp ký chủ dung hợp. Nghe thấy âm thanh vang lên Lạc Tiêu cũng vui mừng. Dù sao giờ chưa thể dùng thì sau này có thể dùng, Lạc Tiêu cũng không vội. Lạc Tiêu tâm tình vui vẻ bắt đầu bước vào nhà. Đi được một lúc Lạc Tiêu chợt dừng lại, chợt nhớ điều gì đó lại lên xe chạy ra phía cửa hàng điện tử. Lạc Tiêu vừa nhớ ra rằng hôm nay là ngày mà game thực tế ảo thần giới phát hành. Dù sao Lạc Tiêu bình thường cũng là dân nghiện game. Nhớ ra điều này, Lạc Tiêu chạy vội vàng ra cửa hàng mua một bộ kính thực tế ảo. Xe dừng lại trước cửa một cửa hàng điện tử, Lạc Tiêu cũng vội vàng đi vào. Vào cửa hàng, Lạc Tiêu đến quầy tiếp tân nói. Phục vụ viên, ngươi tốt, ngươi có thể cho ta một bộ máy thực tế ảo loại 7S được không? Phục vụ viên đang xem điện thoại nghe Lạc Tiêu khuôn mặt tách ra khỏi điện thoại. Nhưng khi nhìn thấy Lạc Tiêu cũng không nhịn được mà giật mình. Dù sao Lạc Tiêu giờ cũng được coi là người nổi tiếng. Lạc Tiêu nhìn thấy phục vụ viên đứng đơ như vậy cũng gọi lại. Này, nghe thấy Lạc Tiêu gọi người, phục vụ viên cũng thoát khỏi cơn thất thần, khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười, tay lấy bên cạnh một bộ máy thực tế ảo nói. Tiên sinh tốt, đây là máy thực tế ảo, tổng cộng tiêu phí hết 50.000 nhân dân tệ. Tiên sinh quẹt thẻ hay trả tiền mặt? Lạc Tiêu nghe vậy cũng không nói nhiều, tay từ trong túi áo móc ra một tấm hắc kim thẻ trực tiếp soạt rồi vội vàng chạy về phía căn biệt thự. Dù sao giờ hắn cũng không nhịn được máu game thủ phát tác. Phục vụ viên thấy chạy đi Lạc Tiêu cũng có chút mất mát. Dù sao Lạc Tiêu cũng là người nổi tiếng, cô cũng có ý định xin chữ ký. Nhưng chuẩn bị mở miệng thì thấy Lạc Tiêu vội vàng chạy đi, cũng biết rằng Lạc Tiêu có việc gấp nên cũng không dám hỏi nhiều. Sau 30 phút lúc này Lạc Tiêu đã dừng nằm ở trong căn phòng đội lên chiếc mũ thực tế ảo. Đội xong chiếc mũ thực tế ảo, Lạc Tiêu bắt đầu tạo tài khoản rồi đăng nhập vào thần giới. Sau khi login vào thần giới, trước mặt Lạc Tiêu là một thiếu nữ tóc bạc, khuôn mặt xinh đẹp, thân mặc một bộ quần áo cổ trang. Lạc Tiêu nhìn là biết ngay đây là NPC mới đầu vào của game. NPC bắt đầu mở miệng nói. Xin chào mừng dũng sĩ đã đến với thần giới, mời người chơi bắt đầu tự tạo nhân vật của chính mình. Thần giới là một game thực tế ảo thuộc thể loại MMORPG. Game được chia ra thành 3 chức nghiệp chính gồm pháp sư, chiến sĩ và sát thủ. Mỗi nghề nghiệp có một đặc điểm riêng biệt, như chiến sĩ có một lượng sát thương vật lý cùng HP khủng nhưng bù lại tốc độ di chuyển kém. Pháp sư có một nguồn sát thương phép thuật cùng lượng mana cao, bù lại là tốc độ di chuyển cùng HP thấp. sát thủ có lượng sát thương vật lý cùng tốc độ di chuyển cao nhưng lượng HP cùng phòng thủ thấp. Nói tóm lại là trong ba chức nghiệp này không có một chức nghiệp nào là hoàn hảo cả. Có thể nói rằng được cái này thì mất cái kia. Chấm, top phú hộ tử linh thạch, top 1, vai KV 97, giờ thì chuyện này sẽ có thêm thể loại mới là võng du nhé mọi người. Cách chương.